sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta liền vô cùng nhiệt tình, người nhanh siết ống chuẩn bị thức ăn, đồng thời sai người chuẩn bị phòng cho ta. Người hỏi han ta đủ điều, hỏi xem ta tới phủ Tĩnh Vương có bị ngược đãi hay không. Ta đã khuyên bảo con mãi rồi, nếu con chịu gả cho Tống Kỳ Niên thì chẳng phải tốt sao? Một nam nhân dịu dàng như ngọc vậy mà, thật đáng tiếc, con gả cho một kẻ cặn bã như Chu Ngạn Thần, đúng là phí hoài thanh xuân. Nữ nhi xuất giá cũng đã xuất giá rồi, mẫu thân đừng nói nữa, nhà họ Tống nghe thấy thì không hay, cũng không tốt cho Cẩm Nhu. Ta cố gắng thuyết phục mẫu thân, đừng nên quá thiên vị nữa, mẫu thân ta không vui. Nó là thứ nữ, ta giữ nó bên người nuôi nấng, để nó vẻ vang xuất giá y như đích nữ, đã là cho nó mặt mũi lắm rồi, con còn muốn ta phải như nào nữa? Tạ Cẩm Nhu là con của di nương em ở tê sớm, nên mẫu thân ta nhận trách nhiệm nuôi nấng muội ấy. Từ đó, muội ấy được nuôi dạy như một đích nữ, muội ấy cũng là người hiểu chuyện, không tranh không đoạt bất cứ thứ gì, cư xử quy củ, đúng mực. Nhưng từ nhỏ muội ấy đã được mẫu thân nuôi nấng, muội ấy vẫn luôn coi người như thân mẫu của mình. Hơn nữa, Cẩm Nhu thực sự rất tốt, mẫu thân nên đối xử tốt với muội ấy mới phải. Kiếp trước, kinh thành bùng phát bệnh dịch, phủ Tạ tướng quân bị cách ly để tránh lây lan. Mẫu thân ta bị nhiễm bệnh, không ai muốn chăm sóc người. Khi đó, chính Tạ Cẩm Nhu chủ động tới chăm sóc mẫu thân, vội vã tới mức y phục cũng chưa kịp thay. Tới khi mẫu thân bình phục, Tạ Cẩm Nhu trở lại phủ Tĩnh Vương, bị mắng một trận tơi bời. Nếu không có Tạ Cẩm Nhu, mẫu thân ta có lẽ đã siết trong trận dịch bệnh đó. Mẫu thân nên đối xử tốt với Tạ Cẩm Nhu hơn mới phải. Con đã nói như vậy. Thôi, được rồi, mẫu thân hiểu rồi. Sau này ta sẽ đối xử với con bé tốt hơn. Mẫu thân ta thở dài. Cách chương.